Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộ Vãn là người phàm, không thể tu luyện. Dù Tiết Tông có dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo cứu mạng, bà sớm muộn cũng chết sẽ sớm hơn bà ta rất nhiều. Bà ta nghĩ đến lúc đó, là người đã từng có một đêm với ông, bà ta có tư cách ở bên ông. Bà ta không có ý phá hoại chủ động. Khi phát hiện ma khí ở Tuyết Ẩn Phong, dẫn người xông vào, thực sự nghĩ rằng Giang Mộ Vãn vì chuyện ngoài ý muốn với Tiết Tông mà lạc lối, thông đồng với ma tộc hại người trong tiên phù. Bà ta có chứng cứ mới hành động, không nghĩ Giang Mộ Vãn sẽ trong tay ma tộc không lâu sau khi sinh con. Sau đó mẹ ngươi chết, ta biết mình có con của cha ngươi, lúc đó ta bỉ ổi mà cảm thấy vui sướng. Lời này vừa nói ra, cả trường xôn xao. Mộ Không Du không ngăn cản nữa, vì đã không còn ý nghĩa. Mọi người đều nhìn Mộ Văn, nàng ta ngây dại đứng đó, mắt mở to, tay run rẩy. Ta đi gặp hắn, phát hiện trạng thái hắn không ổn, có dấu hiệu suy sụp cảnh giới, biết hắn không thể chấp nhận cái của vợ. Hắn còn sống là vì con ngươi, con gái của hắn, hắn phải làm tròn trách nhiệm của người cha, phải sống để bảo vệ ngươi. Nhiếp Bàn cười. Người như vậy không thể chấp nhận sai lầm dẫn đến cái của vợ, lại để lại một nghiệt trùng. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói Mộ Văn là nghiệt trùng, người này lại chính là mẹ ruột của nàng ta. Mẹ, Mộ Văn sụp đổ hét lên, mẹ nói gì vậy, nghiệt trùng gì, cái gì mà con gái của cha nàng ta, mẹ bị tẩu hỏa nhập ma nói bậy phải không, đừng nói nữa, mẹ, nàng ta quỳ xuống. Bò đến bên mẹ cầu xin bà ta đừng nói nữa nhưng Nhiếp Bàn không để ý. Thực sự có lý do tẩu hỏa nhập ma nhưng bà ta đã nghĩ sẽ có ngày phải nói ra. Những năm này bà ta tu luyện đến bình cảnh, không dám đối mặt với tâm ma, không đối mặt cũng chết. Không thể được, chết rồi làm sao bảo vệ con gái. Bây giờ bà ta hoàn toàn hiểu tâm trạng của sư đệ năm đó. A Văn, đừng sợ, con còn có mẹ. Đại sư huynh. Ngươi phải cảm ơn phù chủ, là hắn cho ngươi cơ hội sống sót, cho ngươi thân phận cao quý và cuộc sống tốt đẹp. Mộ Văn nhìn cha, người nàng ta luôn kính trọng, bây giờ hoàn toàn hiểu những lời hắn ta nói lúc đó nghĩa là gì. Nhưng nàng ta thực sự không thể chấp nhận được. Mẹ, con xin mẹ, đừng nói nữa, xin mẹ đừng nói nữa. Không nói làm sao được, không nói, dù bà ta có chết, không vượt qua tâm ma nhưng Tiết Ninh thật sự sẽ không ra tay sao. Ngày đó nửa nguyên thần của sư đệ xuất hiện chắc chắn có lý do, nhất định là Tiết Ninh đã chạm vào điều gì đó khiến nguyên thần của sư đệ quay về. Chấp niệm của nguyên thần là G, I, E, C đứa con của họ, hoặc thậm chí là G, I, E, C cả hai mẹ con họ, vậy bản thân Tiết Ninh thì sao? Sư đệ có trao cho Tiết Ninh trách nhiệm này không? Nếu Tiết Ninh muốn G, I, E, C họ, có Tần Giang Nguyệt ở đây. Hai mẹ con họ không thể sống sót. Vậy chỉ có thể liều lĩnh. Đây là lý do Nhiếp Bàn hôm nay tẩu hỏa nhập ma. Tất cả đều là lỗi của ta. Nhiếp Bàn xoay ngược kiếm, quỳ xuống trước Tiết Ninh. Ta trách móc đệ muội, lừa dối sư đệ, sinh ra đứa con không nên tồn tại. Sinh lòng tham vọng, không cam lòng thay đổi, đều là lỗi của ta. Nhiếp Bàn đưa chuôi kiếm cho Tiết Ninh. Hôm nay mọi người ở đây có thể làm chứng. Ta nguyện để tạ tội, chỉ cần có thể giữ lại mạng cho con gái ta. Dù có thể khiến ngươi ghê tởm nhưng Tiết Ninh, A Văn và ngươi có dòng M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U giống nhau, cho nó cơ hội sống sót, để ta trả giá cho tất cả, được không? Nghe đến đây, Tiết Ninh đã cực kỳ chán ghét, nàng chán ghét tất cả những rắc rối này. Ánh mắt Tiết Ninh lướt qua những người với biểu cảm khác nhau, cuối cùng nàng nhìn Tần Giang Nguyệt một cái. Nhìn thấy mình trong ánh mắt hắn, quay đầu lại nói. Đại trưởng lão trông có vẻ chân thành cầu xin ta nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, phá hủy mộ cha ta, cướp xương cốt của ông, gây ra sự chú ý của nhiều người, thay vì nói là cầu xin, chi bằng nói là ép buộc thì đúng hơn. Nói ra tất cả mọi chuyện, tự mình gánh vác, vậy thì con gái bà hoàn toàn không biết gì tự nhiên trở thành kẻ đáng thương vô tội. Nàng ta không thể lựa chọn bất kỳ điều gì. Chỉ có thể ngồi ngơ ngác ở đó kêu, đừng nói nữa, tình huống như vậy, Nếu ta thực sự muốn làm gì nàng ta cũng quá tàn nhẫn phải không? Tiết Ninh chán ghét nhíu mày. Vậy có khả năng nào trước đây ta cũng như con gái bà, không biết gì cả nhưng phải chịu nhiều khổ sở hơn nàng ta, bị mọi người ghét bỏ, thậm chí bị con gái bà với thân phận đại tiểu thư cao quý khinh thường, xem thường. Tất cả sự kiêu ngạo và tổn thương của Mộ Văn đối với Tiết Ninh bây giờ đều trở thành boomerang. Khi cha ta còn sống, vì sự khác biệt về giới tính trong chuyện đó, bà cũng là nạn nhân, có lẽ cũng vì điều này mà cha ta cảm thấy có lỗi với bà. Tiết Ninh bước lên một bước, bà làm sao có thể yên tâm nhận sự áy náy này, nhìn con gái bà cưỡi lên đầu ta, mang danh con gái phủ chủ, thiên chi kiêu nữ khinh thường ta, nhiều lần trong mâu thuẫn giữa ta và nàng ta, cha ta lại đứng về phía nàng ta. Tính cách ta trước đây thực sự không tốt, chắc chắn cũng có lỗi của ta, nhưng đại trưởng lão, khi bà thấy cha ta đứng về phía con gái bà giữa ta và nàng ta, trách mắng ta vô lễ, bắt ta xin lỗi, trong lòng bà có thầm vui mừng không? Bà có nghĩ rằng, nhìn xem, Giang Mộ Vãn, con gái ngươi và con gái ta, hắn thích con gái ta hơn, con gái ta ưu tú hơn có suy nghĩ như vậy không? Dù chỉ là một khoảnh khắc, bà có từng nghĩ vậy không? Những câu hỏi nhẹ nhàng này như lông vũ lướt qua lòng mọi người nhưng để lại sự chấn động lớn. Vai cổ Nhiếp Bàn căng cứng, gần như khó thở vì những câu hỏi này. Vân Mộng Hạ Vũ người không vì mình trời tru đất diệt, Tiết Ninh hiểu rõ đạo lý này. Nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Bàn xin lỗi không chân thành như vậy, với mục đích rõ ràng, nàng vẫn cảm thấy quá khó coi. Ta nếu muốn ngươi và con gái ngươi đều phải chết, ngươi sẽ làm gì? Tiết Ninh nhẹ nhàng thốt ra câu này, mọi người tại hiện trường đều căng thẳng nhưng Nhiếp Bàn đang quỳ trên đất lại cười. Bà ta chậm rãi ngước mắt, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tiết Ninh một lúc rồi bất ngờ lao tới, suýt nữa thì bóp C, H, E, T Tiết Ninh. Đây đã là tốc độ nhanh nhất mà bà ta có thể đạt được nhưng không có tác dụng. Chẳng có tác dụng gì cả, tất cả đều bị Tần Giang Nguyệt dễ dàng hóa giải. Lần này Tần Giang Nguyệt ra tay rất mạnh, ý kiếm nhập cốt, Nhiếp Bàn ngã xuống đất, toàn thân co giật, M, Á, U liên tục chảy ra nhưng không thể nhìn thấy vết thương ở đâu. Mộ Văn kêu lên một tiếng, lao tới bên mẹ, được Nhiếp Bàn vỗ nhẹ lên MU bàn tay để an ủi. Dường như Nhiếp Bàn không cảm nhận được đau đớn, cố ngồi dậy, lần nữa nhìn về phía Tiết Ninh. Người thấy đó, ta chẳng làm được gì cả, bà ta chậm rãi nói. Vì vậy thực ra bất kể ngươi có muốn giữ mạng cho A Văn hay không, ta đều không có cách nào ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay thế này đã là giải pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới. Sai rồi, Tiết Ninh ngắt lời bà ta khiến bà ta sững sờ. Đại trưởng lão luôn tự cho mình là đúng như vậy sao? Cách chương.